cô nàng minh tinh là fan bà xã. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Ngôn không bao giờ nghĩ tới chuyện Tần Mục sẽ chia sẻ bài viết Weibo của mình mà lại còn là bài viết cô vạch Trần Ân Mi. Cô phải ý tứ của anh chính là bản thân anh đứng về phía cô hay không? Thường Ngôn ngồi khoanh chân trên giường, giống như một vị sư chùa tụng kinh cẩn thận suy nghĩ lại bài viết của mình đêm qua. Mặc dù khi đó cô viết trong lúc phẫn nộ và tức giận nhưng cô vẫn biết kiềm chế, không viết ra mấy từ chửi thề. Chắc chắn sẽ không mất mặt trước anh nữa đâu. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mở trang cá nhân Weibo của Tần Mục ra xem. Chỉ cần lướt xuống một chút là thấy được bài chia sẻ của anh với câu nói ngắn gọn, xúc tích mà đủ ý, email protected. Tần Mục V, tôi nghĩ rằng cô ấy là một diễn viên có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp rất tốt. Bài viết được chia sẻ đến từ Thương Ngôn V, đây được xem như là nam thần khen ngợi cô đi. Tâm trạng hiện tại của Thương Ngôn chính là phấn khích cực độ. Nam thần nhà cô cứ thế mà ở trước mặt 40 triệu người theo dõi khen ngợi cô. Cô lấy hai tay áp lên mặt mình, ngồi trên giường ngây ngây ngô ngô cười quên thời gian. Dư luận giống như một trận gió đông, nhờ có bài chia sẻ của Tần Mục mà cơn gió đổi hướng. Dưới các bài viết về cô, mọi người trở nên thân thiện. Tôi đã bị lừa bởi Bạch Liên Hoa kia, ngàn lần xin lỗi cô nhé Thương Ngôn. Grammar đổi hướng nhanh quá, tôi chưa kịp phản ứng luôn. Nhưng tôi tin tưởng nam thần nhà mình, anh ấy nói Thương Ngôn có đạo đức nghề nghiệp thì chắc chắn cô ấy có đạo đức nghề nghiệp. Cảm ơn ảnh đế Tần đã ra mặt giúp đỡ Ngôn Ngôn nhà chúng tôi. Tần Mục vốn dĩ khi dùng Weibo, hai bài gần đây đều liên quan đến Thương Ngôn. Không những thế còn công khai ủng hộ cô ấy nữa, theo suy đoán của tôi thì họ có gian tình. Đọc xong bình luận cuối cùng này, Thương Ngôn hai mắt sáng ngời. Người dùng mạng này có trí tưởng tượng thật phong phú, khiến cô phải tận lực kiềm chế bản thân mình mới nhịn được ý định nhấn nút like bình luận. Nhưng không được bao lâu, Thương Ngôn đã vào tài khoản Weibo bí mật để lặng lẽ like. Thật ra không chỉ có mình Tần Mục chia sẻ bài viết của cô. Một số người nổi tiếng có quan hệ tốt với Thương Ngôn cũng ra mặt chia sẻ bài viết này. Người đầu tiên chia sẻ không ai không chính là Cố Tinh Hà. Email protected, Cố Tinh Hà V, mùa đông thời tiết lạnh dưới âm 5 độ chị ấy vẫn đồng ý quay cảnh rơi xuống nước. Mùa hè thì mặc áo bông quay phim, khi bị bệnh ốm nặng tới mức phát sốt kiên trì để treo cơ thể treo trên không bằng dây thép. Thế này thôi cũng đủ chứng minh chị ấy là một diễn viên vừa chuyên nghiệp lại vừa có đạo đức. Bài viết được chia sẻ đến từ Thương Ngôn V. Tiếp đó là Hứa Lạc Bình, Khương Huyền, Triệu Tĩnh Di, Giang Thừa, thậm chí đạo diễn Giang Cận đều chia sẻ bài viết. Ngay cả nam phụ trong phim Bởi Vì Gặp Được Em cũng đứng về phía cô. Thương Ngôn cảm thấy không thể tin được, nhắn tin hỏi người quản lý của mình, không phải Thôi Cảnh Hạo là nghệ sĩ dưới trướng Hoa Thịnh sao? Anh ta công khai chia sẻ bài viết của em như thế không sợ đắc tội với ông chủ à? Chu Sổ rất nhanh nhắn tin trả lời cô, cậu ta không được Hoa Thịnh coi trọng nên đã hủy hợp đồng chuyển sang làm nghệ sĩ dưới trướng công ty Tinh Mưu chúng ta. Ban nãy, anh đã liên lạc với khán giả đến xem buổi ghi hình chương trình hôm đấy rồi. May mắn sao tìm được người quay được đầy đủ video trò chơi em tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi vài tiếng nữa thôi anh sẽ cho người đăng tải lên Weibo. Mấy hoạt động sắp tới của em tạm thời sẽ hoãn lại, em cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm đi. Trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn tất bật đóng phim dường như không có thời gian để thở. Bây giờ có thể nghỉ ngơi vài ngày cô đương nhiên vui vẻ, sung sướng mà nhắn lại, vâng ạ, nói chuyện xong xuôi với Chu Sổ cô dành chút ít thời gian nhắn tin bày tỏ sự biết ơn đối với những người giúp mình. Trong số đó, có Triệu Tĩnh Di mỗi ngày đều dùng di động 24/24 giờ, nhanh chóng đáp trả, mình chỉ cần tháng sau cậu gửi cho mình một bao lì xì lớn nhân dịp tiệc đầy tháng bảo bối nhà mình. Thường Ngôn dễ dàng đồng ý, không thành vấn đề. Mình chắc chắn sẽ chuẩn bị một phong bao thật to, mình dù sao cũng là mẹ nuôi của bảo bối nhà cậu mà. Phía bên Cố Ngân Hà cũng đã trả lời tin nhắn, chị khách khí với em làm gì? Lần sau mời em một bữa cơm là được, cách chương.